tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta không biết nhau, tại sao ngươi cho chúng ta biết những tin tức quan trọng như vậy? Các ngươi cũng thấy được, võ công của ta không được tốt lắm, cho nên muốn liên thủ với hai vị thiếu hiệp. Đối mặt với lý do của Đoàn Vân Lang, Vân Xuyên cùng Quan Minh chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn người sau. Những lời này ai tin, họ cũng không thể hiện sức mạnh đáng sợ. Được rồi, biết tin tức này không chỉ có một mình ta, cho nên ta muốn tìm vài người liên thủ, trùng hợp lại nhìn thấy ba vị. Đoàn Vân Lang chỉ có thể nói thật, ngoài chúng ta còn có người khác. Đúng vậy, tin tức của Đoàn Vân Lang không biết có chính xác hay không, nhưng có thể khẳng định, hắn vừa không có danh tiếng cũng không có thực lực. Nếu không đã sớm đi mời cao thủ hạng nhất rồi, cần gì ngay cả ba người Vân Xuyên vừa mới gặp mặt cũng kéo vào đội ngũ. Ba người cũng không cự tuyệt, Đoàn Vân Lang liền an bài bọn họ ngày hôm sau cùng những người khác hội hợp, cùng nhau đi tới địa điểm xuất hiện trong thôn đi tìm kiếm. Trong khách, Quan Minh đem sự tình phát triển viết ra, từ bỏ câu đưa về Thẩm Gia Trang. Tuy rằng sau đó cũng đi quán rượu tìm hiểu tin tức, những lời đồn kia đích xác cùng Đoàn Vân Lang nói không sai biệt lắm. Nhưng cậu ta lần đầu tiên làm loại quyết định này, trong lòng trách không đáy. Đúng vậy, sư phụ chắc chắn cũng đồng ý với chúng ta. Vân Xuyên thuận miệng trấn an cậu ta, trong lòng lại đang suy nghĩ chuyện khác. Để vào vai Tô Ngọc, đánh nhau với người khác đều sợ tay sợ chân, không thể dùng cái này không thể dùng cái kia, thật sự rất nghẹn khuất. Hết lần này tới lần khác anh cũng không có cái gọi là nội lực, càng sẽ không có chiêu thức võ công gì, hiện tại cùng người đánh nhau hoàn toàn dựa vào một thân man lực. Đối phó võ giả bình thường cũng được, nếu xuất hiện cao thủ liền phiền toái. Thẩm Tiêm Tiêm chỉ biết càng ngày càng nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục như vậy, hai người không thể cân nhắc, bảo vệ Thẩm Tiêm Tiêm lại không thể cam đoan thân phận không làm cho người ta nghi ngờ. Phải nghĩ ra một biện pháp mới được, Vân Xuyên mở nhiệm vụ Tiểu Đinh đang gửi tới nhắc nhở xem xét lại, tầm mắt đột nhiên dừng lại ở bốn chữ. Mặt nạ ngụy trang, anh búa mạnh bàn, cười nói, đầu óc ta thắt nút sao, đại. Đại sư huynh, có chuyện gì với anh vậy? Quan Minh hoảng sợ, run rẩy. Không có gì, đột nhiên nghĩ đến một cái gì đó khác. Ngày hôm sau, khoảng 5 giờ sáng, trời vẫn chưa sáng. Vân Xuyên đang nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy Thẩm Tiêm Tiêm ở phòng bên cạnh có động tĩnh, liền mở cửa kiểm tra. Đại sư huynh, Thẩm Tiêm Tiêm vừa mới mở cửa phòng, liền nhìn thấy Vân Xuyên từ cách vách mở cửa đi ra. Tỉnh sớm như vậy, Vân Xuyên hỏi, vâng. Thẩm Tiêm Tiêm gật đầu, có chút ngượng ngùng, ta đã đi đến túp lều, đi nhanh về, ở đây không an toàn. Vân Xuyên thật đúng là có chút lo lắng nàng xui xẻo như vậy, có thể rơi xuống hố tranh hay không, nhưng cũng không tiện đuổi theo. Yên tâm đi, đại sư huynh, Thẩm Tiêm Tiêm dập tại tầng dưới chân, chạy về phía nhà tranh. Đi nhà vệ sinh sẽ đi ngang qua phòng bếp của khách, cô đi ngang qua phát hiện cửa phòng bếp khép hờ, không đóng kín, liền vô tình theo khe cửa nhìn thoáng qua. Thế nhưng chính là cái liếc mắt này, làm cho nàng hối hận muộn màng. Trong phòng bếp không thắp đèn, tối đen như mực, bất quá mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người, trong tay đang cầm túi đồ đổ vào trong bún. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tiêm Tiêm còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy bóng người kia đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng cô nhìn nhau. Trong bóng tối, người nọ mặc dạ hành y màu đen, duy nhất một đôi mắt sáng bóng trong suốt. Cửa phòng trên tầng 2, Vân Xuyên hai tay ôm ngốc tựa vào tường, đếm thời gian ở góc dưới bên trái trong phòng phát sóng trực tiếp chờ Thẩm Tiêm Tiêm trở về. 5 phút đã trôi qua, 10 phút đã trôi qua, lông mày anh dần dần nhíu lại, ánh mắt nhìn xuống dưới lầu. Sao còn không trở về, chẳng lẽ thật sự rơi xuống hố tranh? Mèo mèo mau, Vân Xuyên, Thẩm Tiêm Tiêm không có ở dây thứ 15, nhớ cô. Bách quỷ dịch, chẳng lẽ cô ấy bị tiêu chảy không mang theo giấy? Đệ nhất soái vũ trụ, đổi lại người bình thường có thể là bị tiêu chảy, đổi thành Thẩm Tiêm Tiêm. Không chắc chắn, bánh quy nhỏ giòn tan, người phụ nữ đầu tiên được Xuyên Xuyên vạn sự bảo vệ, tôi lại không hâm mộ nổi. Vân Xuyên thật sự chờ không nổi, quyết định đi xem xét. Không có ai trong túp lều, linh cảm không ổn lan tràn trong lòng. Sư muội, Thẩm Tiêm Tiêm, không ai trả lời, tiếng hô ngược lại đánh thức những người khác trong khách. Thẩm Tiêm Tiêm không thấy đâu. Thời gian đi vệ sinh liền biến mất vô tung, có lẽ không nên dụ dỗ nàng từ Thẩm Gia Trang ra, nhưng hiển nhiên ở lại Thẩm Gia Trang cũng không an toàn, nếu không sẽ không có nhiệm vụ này. Vân Xuyên đỡ chán, tĩnh tâm lại theo chỗ Thẩm Tiêm Tiêm sẽ đi qua cẩn thận tìm kiếm manh mối. Không có dấu vết của túp lều, Nhà bếp cũng vậy, đi xa hơn nữa trong tầm nhìn trước đó của mình, Thẩm Tiêm Tiêm biến mất chính mình không có khả năng không phát hiện. Nàng nhất định là bị người mang đi, thời gian không dài, nếu là có người trong vòng 10 phút vô thanh vô tức mang đi một người, không có khả năng không lưu lại dấu vết. Vân Xuyên nhanh chóng xem xét toàn bộ xung quanh khách và mái nhà một lần, có khán giả cùng nhau hỗ trợ, rất nhiều chi tiết có thể bị bỏ qua đều bị tìm ra. Bên ngoài nhà trọ, bánh quy nhỏ giòn tan, trên đất bùn bên trái khách sạn có mấy dấu chân tương đối sâu, Xuyên Xuyên mau đi xem. Hộp đỏ, phía dưới chạch cửa bếp có dấu vết, có giống như có người từ bên ngoài dùng dao chọn chạch cửa lưu lại không? Tủ trắng, trong túi đây có phải là gạo không? Có chút kỳ quái, trên đó hình như có bột phấn, là bởi vì Trần Mễ hay là cái khác? Vũ trụ đệ nhất soái, ôi đáng CS3T, trách ánh mắt tôi không tốt, không giúp được gì. Ông chủ Tô, chờ đã, trên mặt đất có cho củi sau khi đốt không được dọn dẹp sạch sẽ, trên đó dường như có dấu chân. Miêu miêu mau, có thể là dấu chân do những người khác trong nhà bếp để lại, cũng không chứng minh được gì. Ông chủ Tô, nói cũng đúng, bất quá nặng là phát hiện mà. Vân Xuyên từ trong túi gạo lấy ra một nắm gạo trong tay xem xét, trên hạt gạo đích xác có một lớp bột màu trắng giống như bột gạo, cầm ở chóp mũi ngửi kỹ, hương vị lại có chút kỳ quái, có mùi dược liệu. Bên cạnh mì gạo đặt vỏ rượu, bởi vì trong không khí tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt, giống như có người mới mở vỏ rượu ra. Vân Xuyên liền thuận tay mở vỏ rượu ra nhìn, lại không ngờ trên mặt rượu cũng phiêu phiêu một tầng bột phấn màu trắng còn chưa hoàn toàn hòa tan. Cách chương.